Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3364, Có Một Chân. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình có cái luân hồi thế giới là may mắn. Dường nào sự tình, có đôi khi cấu trúc thế giới không có nghĩa là tiền đồ sán. Lạn, gặp phải vấn đề mới. Các cấp độ tầng có các cấp độ tầng phiền não. Hơn nữa liên thông luân hồi thế giới không có nghĩa là liền có thể yên tâm. Có khả năng luân hồi thế giới sập. Như vậy ngươi lại được một lần nữa liên thông khác luân hồi thế giới. Không thì thế giới bên trong sinh linh liền không thể luân hồi. Sườn xám nam đối Ninh Thư nói. Ngươi không phải cướp được một cái pháp tắc ấn. Ký sao? Ngươi bán không? Ninh Thư hỏi. Có người muốn mua ấn ký a? Sườn xám nam gật gật đầu. Có người tìm được ta. Làm ta làm người trung gian. Dắt giật dây. Nếu như ngươi bán, ta liền hồi đáp hắn. Nếu như ngươi không bán, ta giống như thực nói cho hắn biết. Ninh Thư nhíu mày. Tin tức truyền đi thật nhanh nha. Như thế nào có người biết? Nàng cướp được lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư hỏi. Là nam chính là nữ? Sườn xám nam, nữ, cùng ta làm nũng, ta bị nàng cuốn lấy không được. Đến hỏi, người một chút, ta chính là hỏi một chút, tuyệt đối đừng nể tình ta bán. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ngươi cho rằng ngươi có bao lớn mặt mũi. Suy nghĩ nhiều quá, ngươi quả nhiên là một cái chịu không nổi sắc đẹp người. Nữ hài tử liền mai, người một chút, ngươi liền tước vũ khí đầu hàng. Ninh Thư xem thường, không biết sườn xám nam bạn gái là cái bộ dáng gì nữ hài tử. Đáng tiếc không thể nhìn thấy sườn xám nam bạn gái. Thật muốn nhận thức một chút, nếu như hắn bạn gái còn sống. Nhìn thấy sườn xám nam như vậy miệng ba hoa. Không có việc gì liền cho nữ hài tử nhìn một chút tướng tay cái gì. Đoán chừng, gọt hắn, chính là thuận mồm nói một chút. Bán hay không còn không phải ngươi nói tính. Chuyện một câu nói, ta hỏi, ngươi không nguyện ý cũng quái không được ta. Sườn xám nam làm người luôn luôn như thế. Vô cùng đơn giản một câu vấn đề. Không cần phải cự tuyệt. Hơn nữa hắn trước đó đã làm dự phòng. Coi như người khác không bán cùng hắn. Cũng không có quan hệ. Ninh Thư nói, cái cô nương này xem ra công khóa làm được rất đủ nha. Biết, ngươi cùng ta quan hệ tốt. Tìm ngươi tới làm thuyết khách. Là ta cùng mỗi cái pháp tắc hóa thân quan hệ đều tốt. Ta dù sao cũng là pháp tắc hóa thân đứng đầu đi. Ta thế nhưng là thời gian pháp tắc. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Thời gian pháp tắc có làm được cái gì? Có thể để ngươi phi thiên độn địa sao? Sườn xám nam ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể làm trong nháy mắt già đi. Ngươi có thể không? Liền xem như linh hồn cũng có thể suy yếu. Thậm chí chôn vùi, người có thể, không, Ninh Thư buông tay, già thì sao, ta cũng sẽ không chết, người có thể không, gian khiêu dược sao, người có thể cấu trúc không gian thông đạo sao, hai người lẫn nhau đâm tâm, Ninh Thư nói, lôi pháp tắc ấn ký ta là sẽ không, bán, người trực tiếp trở về nàng chính là, cái này pháp tắc ấn ký Ninh Thư còn nghĩ chính mình giữ lại, dùng. Loại này vô, cùng tính công kích pháp tắc ấn ký cũng không thấy nhiều đâu. Nàng sẽ pháp tắc, thủy, thổ, mộc cùng tiên đoán loại hình pháp tắc, đều là tương đối nhu tính pháp tắc, không đạt được bạo kích hiệu quả, mà lôi pháp tắc có thể. Lợi hại lôi điện có thể trực tiếp đem linh hồn bổ đến hồn phi phách tán. Lôi điện cơ hồ khắc chế hết thảy sinh linh, đặc biệt là tinh quái một loại sinh vật, đối lôi điện càng là e ngại. Được, ta trở về nàng. Sườn xám nam cũng biết Ninh Thư là sẽ không bán. Lôi, điện loại vật này không hảo cảm ngộ. Đối linh hồn thử thách rất lớn. Loại này pháp tắc nhường ra đi. Chính là để người khác nhiều hơn một phần lực. Sát thương, chính là sườn xám nam có cũng sẽ không bán. Cái kia tiểu mỹ nữ phải thất vọng. Nói chuyện phiếm thời điểm. Sườn xám nam thế giới rốt cuộc dừng lại hấp thu. Năng lượng. Ninh Thư luôn cảm thấy sườn xám nam thế giới thụ có điểm phát dục không tốt. có điểm theo không kịp tiết tấu cảm giác. Nàng thế giới thụ trước đó là hạt giống, sườn xám nam thế giới thụ đã là tiểu cây non, phát dục rơi ở phía sau nha. Ninh Thư cùng sườn xám nam về tới tửu lâu. Sườn xám nam nói, ta mời ngươi ăn cơm, lưu lại ăn một chút gì đi. Sườn xám nam rất hiểu làm người, đã làm Ninh Thư hỗ trợ, khẳng định là phải, có điều biểu thị, đã có người mời khách. Ninh Thư tự nhiên muốn lưu lại đi ăn chùa. Điếm tiểu nhị đẩy cửa đi vào, đối sườn xám nam nói, lão bản, tiểu cô nương, kia đến rồi. Sườn xám nam hướng Ninh Thư nói, vừa vặn, người cũng nhìn một chút người, mua. Ninh Thư, ta đều chưa có xác định muốn bán. Ninh Thư đi theo sườn xám nam cùng đi ra bao xương xuống lầu. Trực tiếp đến, một cái mặt bàn trên. Nơi này ngồi một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, lớn lên tương đương đáng yêu. Nhìn thấy sườn xám nam thời điểm, trong mắt đều có tinh tinh điểm điểm. Tỏ ra, đặc biệt đáng yêu. Chỉ là xem bề ngoài đã cảm thấy tiểu cô nương này đáng yêu. Sườn xám nam nói, đây chính là lôi pháp tắc người sở hữu. Sườn xám nam giới thiệu Ninh Thư. Ninh Thư ôn hòa hướng nàng hỏi, làm sao ngươi biết ta có lôi pháp tắc ấn ký? Ngươi là lôi pháp tắc ấn ký người sở hữu sao? Nữ hài trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, con mắt của nàng tròn căng, lại thêm trên mặt có điểm hài nhi mập, nhìn tuổi tác tương đối nhỏ, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, làm tuổi của nàng tỏ ra càng nhỏ hơn. Ninh Thư vóc dáng cũng nhỏ, nhưng là nàng gầy, không có cái cô nương này có thịt, tuổi tác nhìn cũng so tiểu cô nương này lớn. Bất quá nàng trên dưới đánh giá Ninh Thư, ánh mắt tựa như là tại ước lượng trên thớt thịt đồng dạng. Ánh mắt như vậy thật làm cho người không thích. Đối phương là loại thái độ này, Ninh Thư cũng trở nên mặt không biểu tình. Tiểu cô nương một chút nở nụ cười, đối Ninh Thư nói, nghe nói ngươi có lôi pháp tắc ấn ký, có thể bán cho ta sao? Giá cả cái gì dễ thương lượng? Giá cả, ngươi tùy tiện nhắc tới. Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không tính bán. Tiểu cô nương này nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là siêu cấp nhiệm vụ người. Dù sao, pháp tắc không gian chỉ có siêu cấp nhiệm vụ người mới có thể đi vào đến. Hơn nữa còn là thông qua thí luyện mới có thể đi vào đến. Đừng nhìn tiểu cô nương này non, nhưng là siêu cấp nhiệm vụ người. Kia cũng là làm rất nhiều nhiệm vụ, kiến thức rộng rãi nhiệm vụ người. Tiểu cô nương nghe được Ninh Thư cự tuyệt, hai đầu lông mày hiện lên một tia sát khí. Bất quá này sát khí chợt lóe lên, tiểu cô nương vẫn như cũ mềm nhu dáng vẻ, vươn tay nắm lấy Ninh Thư tay, như cái tiểu cô nương đồng dạng làm nũng, kết giới, bán cho ta có được hay không vậy? Ninh Thư toàn thân nổi da gà, cùng bị điện giật đồng dạng. Đáng yêu như vậy nữ hài tử cùng với nàng làm nũng, thật xác định nàng dính chiêu này sao? Nguyên lai sườn xám nam chính là như vậy bị mài, đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Ninh Thư thu tay về, đối phương thời điểm lạnh buốt, cầm tay của nàng không phải rất dễ chịu. Tiểu muội muội, ta không bán, Ninh Thư nói. Tiểu cô nương cau mày, vểnh lên phấn nộn miệng, ánh mắt u oán nhìn Ninh Thư. Thấy Ninh Thư có điểm trợn mắt há hốc mồm, gặp qua ngàn ngàn vạn vạn nhiệm vụ người, chưa thấy qua ngọt như vậy, chỉ ít mặt ngoài là ngọt. Ninh Thư bị ngọt như vậy đến răng có đau một chút, lại thêm buồn nôn, cả người đều đánh một cái bệnh sốt rét. Ninh Thư nhìn thoáng qua bên cạnh sườn xám nam, sườn xám nam đứng được có điểm xa, hiển nhiên thật không dám tới gần. Nói thật, dạng này cô nương, chính là nàng này nữ nhân đều có điểm chịu không nổi, chớ nói chi là nam nhân. Hết chương.